Mình lưu tâm tới hơi thở cho đến khi hơi thở bắt đầu bình an hơn, êm dịu hơn và sâu hơn, cho đến khi mình nhận thấy hơi thở thở vào, cái bụng phồng lên, thở ra cái bụng xẹp xuống. Nếu bây giờ hơi thở của mình chưa làm cái bụng mình phồng lên hay xẹp xuống thì mình cứ để nó tự nhiên, cứ theo dõi hơi thở buông thư, rồi từ từ hơi thở sẽ sâu hơn và mình sẽ thở bụng được. Bây giờ đem ý thức của mình tới toàn thân, phần đầu, phần vai, hai cánh tay, hai bàn tay, các ngón tay, phần thân thể của mình, hai chân, hai đầu gối, hai bàn chân và các ngón chân. Mình ý thức tới tất cả các cơ bắp trên thân thể của mình. Bây giờ buông thư, buông hết những căng thẳng ở trong cơ bắp ra. Nếu mình phát hiện ra chỗ nào đang căng thẳng thì mình nhẹ nhàng buông ra, buông cái phần muscle ra. Hằng ngày đôi khi mình quên mất thân thể của mình, cho nên các cơ bắp của mình rất là căng cứng. Chỗ nào cũng căng cứng, hai vai, bắp tay, sườn, bắp đùi, bắp chân, chỗ nào cũng căng cứng. Bây giờ mình buông thư tất cả các cơ bắp, gửi năng lượng trị liệu tới từng tế bào trong từng thớ cơ của mình. Buông thư ra. Mình xin gửi lòng biết ơn của mình tới từng thớ cơ, từng bắp cơ, để làm êm dịu sự căng thẳng, sự đau nhức mà mình đã mang ở trong thân thể của mình. Thở vào, thấy tất cả cơ bắp trên toàn thân được khỏe nhẹ. Thở ra, buông bỏ hết những căng thẳng mệt mỏi trong phần cơ của cơ thể của mình. Bây giờ mình đem sự ý thức của mình, ý thức chánh niệm đi vào lớp trong hơn, đi vào sâu hơn là tới hệ thần kinh. Bây giờ mình ý thức toàn thân của mình dưới lớp cơ là một hệ thống mạch máu, dây thần kinh, hệ thống gân. Thở vào, mình ý thức phía đầu mình trước nè, ý thức tới những sợi gân ở cổ, ở vai, buông thư hết những căng thẳng trong gân cốt mình ra. Đôi khi không những mình mang nặng, mình mang cái stress ở trong phần cơ bắp mà còn trong gân cốt của mình nữa. Thở vào, buông thư hết tất cả sự mệt mỏi ở trong gân, trong cốt của mình. Xin gửi lòng biết ơn của mình đến sự vận chuyển máu huyết, khí lực, chất dinh dưỡng trong toàn bộ hệ thống vận chuyển trong cơ thể của mình. Nguyện cầu cho sự lưu thông được thông suốt, để cho cơ thể của mình được hoạt động như nó là, được khỏe nhẹ, trôi chảy. Thở vào, toàn bộ hệ thống lưu chuyển được buông thư, được nhẹ nhàng, thông suốt. Thở ra, gửi lòng biết ơn tới toàn thân. Bây giờ một lần nữa, mình đem ý thức chánh niệm của mình đến với tâm hồn của mình. Thở vào, mình ý thức rằng lâu nay mình đã để mình suy nghĩ quá nhiều, bộn bề quá nhiều, phiền muộn quá nhiều bởi những sự nắm bắt, bởi những tri kiến, bởi những tri giác sai lầm. Mình đã vô tình chất chứa sự căng thẳng trong tâm hồn của mình. Thở ra, nguyện buông bỏ tất cả mọi sự căng thẳng trong tâm hồn. Buông bỏ tất cả những nắm bắt. Buông bỏ tất cả những ưu phiền, những mệt mỏi trong tâm. Nếu mình chỉ buông thư phần cơ bắp thôi, thì cơ thể mình chưa thực sự được trị liệu. Nếu mình massage ngoài da thôi, nó chưa thực sự lưu thông máu huyết. Bây giờ đây mình cho bản thân mình cơ hội được ngã lưng xuống, được buông thư từ ngoài vào trong, vào sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Thở vào, mình ý thức có một thân thể và một tâm hồn lành mạnh quan trọng tới nhường nào. Thở ra, nguyện trân quý những gì mình đang có, nguyện gìn giữ và bảo hộ những gì mình đang có. Thở vào, buông thư toàn thân. Thở ra, khỏe nhẹ toàn thân. Bây giờ xin mời mọi người đem ý thức chánh niệm đến vầng trán. Thở vào, buông thư vầng trán, buông bỏ hết, không suy nghĩ gì nữa. Mình đem sự ý thức của mình đến đôi mắt. Thở vào, buông thư hết những căng thẳng quanh đôi mắt, cho đôi mắt có cơ hội trị liệu và sáng lấp lánh. Đôi mắt tò mò với thế giới, đôi mắt tiếp nhận không kỳ thị, đôi mắt với những ánh nhìn thương yêu. Từ bản thân, sự hiện diện của đôi mắt đã cho mình rất nhiều hạnh phúc mà lâu nay mình quên điều đó. Thở vào, ý thức là mình còn một đôi mắt sáng, vẫn đang nhìn thấy nụ cười của những người thân thương, nhìn thấy trời xanh, nhìn thấy trăng vàng, còn có thể đọc chữ, còn có thể truyền cảm hứng qua những đôi mắt khác. Thở vào, biết ơn đôi mắt. Thở ra, buông thư đôi mắt. Rồi đến cái mũi, cảm ơn sự hiện diện của cái mũi này. Nhờ chiếc mũi này, mình có thể biết được sự phong phú của rất nhiều mùi hương. Mùi rau ngò, mùi rau tía tô, hương hoa hồng, thậm chí là hương của những làn sương khói. Thở vào, mình gửi năng lượng yêu thương và trị liệu đến cho chiếc mũi. Nếu mũi của mình đang có bị viêm mũi hoặc là đang không khỏe, thì mình nguyện rằng mình sẽ chú tâm tới chiếc mũi, tìm hiểu xem vì sao chiếc mũi của mình đang có vấn đề và hỗ trợ ngay cho chiếc mũi của mình được khỏe lại. Bây giờ đem ý thức của mình tới chiếc miệng. Thở vào, buông thư những căng thẳng, buông hết những lỡ lầm, những vụng về trong sự thực tập ái ngữ mà mình làm chưa khá lắm. Thở ra, từ nay mình sẽ thực tập ái ngữ hay hơn, thương yêu hơn, để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân và cho mọi người. Cũng từ chiếc miệng này, mình cũng nguyện ý thức chuyện ăn uống, sao cho tiếp nhận những thức lành mạnh, không có độc tố, để cho những người bạn nội tạng của mình không bị tổn thương. Từ nay, mình sẽ mỉm cười thật nhiều, vì mình thấy khi người khác mỉm cười, họ rất đẹp, họ rất lành và cho mình rất nhiều hạnh phúc. Cho nên mình cũng sẽ thử tập mỉm cười, nhìn mọi người lâu hơn, ý thức sự có mặt của những gì xung quanh trân quý, thì mình sẽ mỉm cười được, sẽ buông thư được, sẽ khỏe nhẹ thân tâm. Thở vào, ý thức toàn bộ phần đầu của mình. Thở ra, buông thư khỏe nhẹ hết phần đầu của mình. Buông thư hết tất cả những tế bào trên gương mặt, trong tai, trên trán, trong mắt, trong mũi, trong miệng. Bây giờ tới hai vai, gồng gánh sự nặng nề của bản thân và những khó khăn của những người xung quanh. Bây giờ mình buông ra hết, xin gửi những vất vả này về lại với đất mẹ, để đất mẹ giúp mình chuyển hóa, để cơ thể có cơ hội được làm mới. Ý thức tới hai cánh tay, mỗi lần bâng nặng, khiêng vác nặng, mình sẽ ý thức tới từng khớp xương để lập tức buông thư. Mình vẫn bâng nặng, vẫn vác nặng theo sức của mình, nhưng làm trong sự buông thư thì cơ thể sẽ không chất chứa mệt mỏi. Đem ý thức của mình đến hai bàn tay, dang rộng hai bàn tay, áp sát vào lòng đất, gửi mình về với tự nhiên. Thở vào, tiếp nhận năng lượng trị liệu của đất mẹ. Thở ra, để năng lượng trị liệu của đất mẹ trôi chảy trong toàn thân của mình. Bây giờ ý thức tới phần thân của mình. Phần thân chính chứa đựng trong nó rất nhiều nội tạng, những cơ quan quan trọng để duy trì sự sống của bản thân. Thở vào, xin gửi lòng biết ơn đến phần thân. Thở ra, xin chuyển sự trị liệu tới phần thân của mình. Bây giờ chuyển sự chú tâm của mình êm dịu, bình an đến đôi chân, đến đầu gối, đến bắp chân, bàn chân, các ngón chân. Nhờ có đôi chân này mà mình được đi lại, được đi thiền hành, được di chuyển. Đó là một điều vô cùng màu nhiệm, phải rất nhiều điều kiện thuận lợi mới làm cho đôi chân của mình có thể đi được. Thở vào, ý thức sự có mặt của đôi chân. Thở ra, biết ơn sự có mặt của đôi chân. như một điều vô cùng màu nhiệm. Buông thư hai chân. Trị liệu an lành. Thở vào, mình ý thức đôi chân của mình có chỗ nào đau không? Đem tâm ý tới chỗ đau và giải trừ cái nỗi đau đó. Buông thư, mời những tế bào khỏe mạnh đến với phần đau, chuyên chở đi những cái đau, tản mát đi, làm nhẹ đi. Thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, tiếp tục ý thức toàn thân. Thở vào, mình ý thức trong tâm thức có bao nhiêu hạt tốt, nào là hạt giống thương yêu, hạt giống hiểu biết, hạt giống an vui. Nhưng lâu nay có thể mình chưa biết tưới tẩm, chưa biết chăm sóc, cho nên những hạt lành nó chưa mọc tốt tươi. Mình đã vô tình hoặc cố tình để cho khổ đau tràn lấp, làm cho cuộc sống của mình không tươi sáng. Mình quen đuổi theo hạnh phúc ở xa vời, hoặc suy nghĩ về quá khứ, hoặc mãi miết những kế hoạch cho tương lai. Bây giờ đây mình xin sám hối tất cả những vụng về đó, có được cơ hội thay đổi, cho thân tâm được chăm sóc, được nghỉ ngơi, được khỏe nhẹ. Từ nay mình xin tập nhìn, tập hiểu thật sâu mỗi lần có điều gì làm cho mình có cảm xúc, làm cho mình cảm thấy không vui, thấy giận dữ. Nguyện học nói lời ái ngữ, nói lời thương yêu và có những hành động chăm sóc sớm chiều cho bản thân và cho những người gần nhất xung quanh mình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, đồng bào. Xin nguyện đem nguồn vui tới mọi nẻo và giúp cho mọi người vơi nỗi sầu đau để đền đáp công ơn cho cuộc đời, cho mình một cơ hội để sống. Thở vào, cảm thấy nguồn vui sống tràn ngập trong thân tâm của mình. Thở ra, cảm thấy lòng biết ơn tràn ngập trong thân tâm của mình, cho tất cả mỗi tế bào trong thân thể mình đều được nuôi dưỡng bởi những năng lượng lành trong tự thân. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui, ta sẽ có niết bàn. Ngay giữa cuộc đời này ta sẽ có an lành, ngay trong trái tim ta. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui, ta sẽ có niết bàn. Ngay giữa cuộc đời này ta sẽ có an lành, ngay trong trái tim ta. Buổi sáng nghĩ điều lành, tôi mong điều lành, ta có một ngày vui, ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nỗi kết mong lung, để cho hơi thở mấy tầng vào ra. Sớm khuya gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi nỗi kết ta ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nỗi kết mong lung, để cho hơi thở mấy tầng vào ra. Sớm khuya gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi nỗi kết ta ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Từng bước chân thành thơi, mặt trời như trái tim đỏ tươi. Từng đóa hoa mỉm cười, ruộng đồng xanh ngát như biển khơi. Cùng gió ca lời chim, từng bước chân thành thơi. Đường dài em bước như dạo chơi, từng bước chân thành thơi. Nụ cười tươi thắm trên làn môi, từng đám mây ngang trời là dòng sông cháy ra biển khơi. Nguồn khổ đau nhẹ vơi, từng bước chân thành thơi. Cùng người em bước đi mọi nơi. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Thời gian thực tập thiền buông thư tới đây là kết thúc. Thân thể mình đang rất khỏe, rất an, rất nhẹ. Con kính cảm ơn đại chúng đã để thời gian thực tập thiền buông thư trong đời sống hàng ngày của mình. Không phải cần có một tiếng để buông thư, mình chỉ cần có một phút mình cũng có thể buông thư, 3 phút cũng có thể buông thư. Bất cứ lúc nào trong một niệm mình nhớ nghĩ tới thân thể của mình, lập tức buông thư được. Con kính chúc cho mọi người có một sức khỏe bình an trong mùa dịch, không sợ hãi, không hoang mang, và bình an.